Thập Phương Võ Thánh, chương 39 khác biệt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Ngụy Hợp đột phá thạch bì, tin tức thả ra sau bởi vì tình hình thực tế bị giấu giếm, trừ gia Trịnh lão bên ngoài, ngoài ra không có người biết rõ. Ngụy Hợp thực tế đột phá thời gian còn muốn so hiện tại sớm 2 tháng khô, nên lần này đột phá mặc dù đưa tới một chút trong sân gợn sóng, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại. Bây giờ đại gia quan tâm hơn là Thất Gia Minh cùng Hồng Gia Bảo lúc nào đánh. Thành bên trong ngoài thành lòng người bàng hoàng, không ít người muốn đi, nhưng ngoài thành loạn hơn, nguy hiểm hơn, sơn phỉ mãnh thú khắp nơi đều thấy, phải biết nhân khẩu cũng là một loại tài nguyên. Nam một khi bị bắt liền là đi làm khổ dịch, nữ có chút sắc đẹp liền là đi câu lan thanh lâu, không có sắc đẹp cũng phải đi làm tạp dịch. Thậm chí tàn nhẫn một chút trực tiếp sẽ bị chộp tới làm thịt khô. Ngoại thành bên trong, có tiền vốn chạy trốn, đều chạy không sai biệt lắm. Còn lại chính là không có cách nào chạy, cùng với trốn không thoát. Ngụy Hợp sáng sớm, liền dâng lên trước luyện một chuyến quyền, sau đó mới lau mồ hôi, cùng nhị thì cùng một chỗ ăn một chút lương thực phụ cháo thêm thịt băm trứng tráng, về sau mới bước nhanh hướng phía Trịnh lão bên kia đi qua. Hắn được Trịnh lão phân phó, đi sân nhỏ thời điểm, đi trước trong phòng viện nhỏ. Theo Ngụy ra viện nhỏ ra tới, trời mới vừa tờ mờ sáng, lộ diện bên trên phía bên phải một đầu ngõ hẻm bên trong, mơ hồ truyền đến đối ẩu tiếng. Ngụy Hợp đi ngang qua lúc thấy mấy cái choai choai thiếu niên tại đánh nhau. Một người độc chiến hai cái, đơn đả độc đấu cái kia, hét lớn một tiếng, trong tay không ngừng rơi ra mảng lớn vôi phấn. Đánh cho đối diện hai người gào gào thét lên, liên tiếp lui về phía sau. Chẳng qua là không bao lâu, đối diện bên trong một cái thiếu niên tay nâng thạch rơi, một cục gạch hung hăng nện trở về. Vùng vôi phấn thiếu niên bị nện cái lảo đảo, lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục một trầu loạn vẩy vôi, xông đi lên lại là một bộ mù cơ bá quyền. Ngụy Hợp trong lòng khẽ lắc đầu. Quá thô ráp, vôi không phải như thế dùng, cục gạch cũng cần phải hướng đầu nện, hắn trong lòng đối một đời mới đường phố bá thiếu niên đánh giá lại lần nữa điều thấp. Vượt qua hẻm, mặt đường bên trên đã có chút tiệm tạp hóa mở cửa. Chẳng qua là môn cũng không toàn bộ triển khai, bên ngoài còn có sau đầu gỗ làm thành tấm tre, nắm cửa lớn ngăn trở chỉ lưu ra một chút khe hở. Có người đang từ những thứ này trong khe hở đưa vật đi vào, lấy vật đổi vật trao đổi mua sắm. Ngụy Hợp đi ngang qua lúc quét mắt giao dịch lúc những người này dùng đều không phải là ngân lượng mà là từng cái túi nhỏ chứa không biết tên sự vật. Hắn nhớ kỹ ban đầu thời điểm còn có người dùng đồng tiền, nhưng bây giờ lại ngay cả ngân lượng cũng bị mất. Nội thành khu cũng đã dùng hoàng kim kim phiếu làm giao dịch tiền tệ. Ngụy Hợp liếc nhìn lại trống rỗng mặt đường bên trên, tả hữu cộng lại cũng chỉ có 3 nhà cửa hàng mở, dòng người lui tới, hợp lại cũng không cao hơn 10 người. Mặt đất khắp nơi là rác rưởi cũng không ai thanh lý. Nơi này càng ngày càng rách nát, trong lòng của hắn thở dài, tăng tốc bước chân, xoay chuyển mấy vòng, đi vào hồi sơn quyền cửa sân trước. Xuất ra chìa khóa mở cửa, đi vào. Ngoại viện bên trong, đã có mấy người sớm đến. Hắn vừa vào cửa, lập tức liền hấp dẫn tới ánh mắt. Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh, tốc độ không nhanh không chậm xuyên qua ngoại viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể cảm giác được chung quanh những cái kia trong tầm mắt ẩn chứa đồ vật, so với hắn vẫn là nghiêu bì lúc đồng dạng là vào cửa tập trung tới ánh mắt. Quảng cáo, khi đó là vẻn vẹn liếc mắt một cái liền thu hồi đi. Mà bây giờ thì là hơi mang theo một tia phân lượng. Có rất nhiều hờ hững, có rất nhiều không phục không cam lòng, cũng có hâm mộ, vẫn còn ấm cùng thân cận. Lúc này tập trung tới tầm mắt so với trước kia nặng nhiều. Cái này là phân lượng. Ngụy Hợp liếc mắt hồi trở lại trông đi qua, bị hắn thấy các sư huynh đệ dồn dập đều không tự chủ thấp ánh mắt không cùng hắn đối mặt. Hắn cất bước đi vào sân nhỏ, rõ ràng cảm giác mình đi đến đâu, chỗ nào dựa vào gần một chút sư huynh đệ liền sẽ không tự chủ được chú ý vị trí của hắn. Khác biệt, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, cái này là sau khi đột phá đãi ngộ, mặc kệ hắn làm một chuyện gì, chắc chắn sẽ có người không tự chủ chú ý hắn. Thạch bì, đây là hồi sơn quyền trong sân chân chính hạch tâm, là tầng cao nhất cấp độ. Cũng là tiếp cận nhất Trịnh lão, sẽ để cho hắn mắt khác đối đãi phương diện. Cấp độ này chân chính cùng còn lại ngoại viện đệ tử môn đồ kéo ra chất khoảng cách. Ngụy Hợp bỗng nhiên hiểu Trịnh lão trước đó cho hắn nói một câu nói. Hai lần khí huyết tinh nhuệ, đặt ở Thất Gia Minh cũng là có thể làm trong đó tầng hảo thù. Thất Gia Minh trung tầng, đặt ở bên ngoài cái kia chính là tiểu bang cao tầng. Không xong, Dương Chu, đệ đệ ngươi lại bị chặn lại. Là đạo bang người, bỗng nhiên bên ngoài viện, một người mặc rách dưới nửa con trai xông tới cửa kêu to. Đang luyện công một cái tóc ngắn tiểu tử lập tức giật mình. Mang ta đi xem, hắn vừa lên tiếng, thế mà thanh thúy êm tai, rõ ràng là cô gái. chẳng qua là trên mặt nàng vô cùng bẩn, lại là lưu rối bời tóc ngắn, trên thân mầm hạt đậu một dạng không có chút nào đường cong, căn bản không ai nhìn ra nàng là nữ. Người ở đâu? Cô bé này là người mới, trước mấy ngày mới gia nhập Hồi Sơn Quyền Viện. Tên gọi Dương Chu, Ngụy Hợp hơi có chút ấn tượng, không phải là bởi vì nàng là nữ hài, mà là bởi vì cái này Dương Chu, xuất thân giống như hắn là tại lúc trước đầu kia chuột ngõ hẻm. Cũng là ở tại chuột ngõ hẻm bên trên một hàng kia rách dưới nhà trệt. Lúc này nghe được thanh âm, Ngụy Hợp cũng nghe đến Đạo Bang hai chữ. Trong lòng hơi động một chút, bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước đại tỷ Ngụy Xuân, có phải hay không cũng là như thế này, một người chịu lấy trong nhà hết thảy áp lực che chở người nhà cùng đệ đệ muội muội. Trong lòng hắn xúc động, bước chân dừng lại, có chút muốn đi xem. Bất quá này Dương Chu chẳng qua là cái người mới nhập môn học chiêu số thôi, cùng hắn không có gì gặp nhau. Đừng chuyện của người ta hắn cũng lười đi quản, hắn lại lần nữa nhấc chân, hướng phía buồng trong đi đến. Mới đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên bên ngoài viện truyền đến một hồi tiếng hét phẫn nộ, là cái kia Dương Chu, còn có những người còn lại hùng hùng hổ hổ giống to. Thế mà đánh tới bên ngoài viện tới. Ngụy Hợp bước chân dừng lại, xoay người đi ra sân nhỏ. Ngoài ra đang luyện công mấy cái đệ tử cũng có người tạm dừng lại, đi theo ra tới xem tình huống. Này Hồi Sơn Quyền Viện có thể là toàn bộ Thạch Kiều Đinh nổi danh nhất địa phương một trong, hiện tại lại có thể có người dám ở quyền ngoài cửa viện gây rối. Bên ngoài viện mặt đường lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Dương Chu cùng một cái nửa con trai, đang cùng một chỗ như bị điên, cùng mấy cái tráng hán xoay đánh nhau. Một bên trên mặt đất nằm một cái mặt mũi bầm dập hấp hối thiếu niên gầy yếu. Cái kia hai tráng hán nguyên bản hẳn là chiếm thượng phong, nhưng lại bị Dương Chu hai người đủ loại ám chiêu nhiều lần ra, làm đến luống cuống tay chân. Hai phía trong lúc nhất thời thế mà thế lực ngang nhau. Lúc này đối diện mặt đường bên trên, vừa vặn cũng có mấy cái hán tử chạy tới. Những người này trên thân đều có Đạo Bang màu đen đánh dấu. Cầm đầu hán tử kia sắc mặt lạnh lẽo, đang muốn xắn tay áo xuống chàng, chợt thấy đối diện bên ngoài viện đứng đấy Ngụy Hợp cùng mấy cái ra tới xem tình huống Hồi Sơn Quyền đệ tử. Hắn hơi biến sắc mặt, một bên đồng bạn cấp tốc thấp giọng nói mấy câu. Tựa hồ là nhận ra Ngụy Hợp, nếu Ngụy ca cũng tại thật có lỗi quấy rầy đến ngài, chúng ta lúc này đi. Này người không nói hai lời, ôm quyền hành lễ tiến lên kéo lên hai người mình liền đi. Này một nhóm người tại đây dẫn đầu dưới, rất nhanh liền biến mất ở hẻm chỗ sâu. Ngụy Hợp còn một câu không nói, liền thấy người đã chạy không có. Hắn hơi hơi trong lòng ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình hiện tại bất chi bất giác liền có lớn như vậy lực uy hiếp rồi. Này chút Đạo Bang gia hỏa thoạt nhìn cùng lúc trước Trần Biêu đám người không sai biệt lắm, đều là ở chung quanh nhàn tản loạn hoàng lưu manh. Có lúc đoạt ít tiền, có lúc tạm thời kiêm chức người môi giới, chỉ cần có chỗ tốt chuyện gì đều làm được. Hiện tại thế mà thấy hắn liền chạy, Ngụy Hợp bỗng nhiên có chút không hiểu, khi đó hắn còn không có bái sư lúc áng chừng tiền gặp được Trần Biêu ba người, đều là nơm nớp lo sợ trong lòng sợ đến muốn mạng. Hiện tại một dạng gặp được Đạo Bang người, không nói câu nào, liền có thể làm cho đối phương quay đầu liền chạy. Bất chi bất giác, hắn cũng đã không còn là lúc trước yếu đuối như vậy hắn. Ngụy Hợp trong lòng cảm khái, lúc này Dương Chu cũng tranh thủ thời gian xông lại, hướng hắn ôm quyền cúi người chào thật sâu. Tạ ơn Ngụy sư huynh, Ngụy Hợp lắc đầu, ta chẳng hề làm gì, không cần cảm ơn. Hắn quay người hướng cửa sân đi đến, đi chưa được mấy bước ngừng tạm. Hảo hảo luyện công, liền sẽ không bị khi dễ nữa. Dương Chu nghe nói như thế, thân thể run lên, tầng tầng ứng tiếng, lại lần nữa cúi đầu, sau đó tranh thủ thời gian chạy đến đệ đệ mình bên kia cùng một người khác ôm lấy đệ đệ, hướng tiệm thuốc đi. Lúc này, Đạo Bang những người kia một đường chạy như điên, chạy ra thật xa, mới tại một chỗ đống rác bên cạnh dừng lại, há mồm thở dốc. Quảng cáo, lão đại, vừa rồi người kia đến cùng là, một cái hán tử thở hổn hển, nhịn không được không hiểu hỏi. Về núi quyền hai ngày trước mới phóng xuất tin tức mới đột phá hai lần khí huyết hạch tâm đệ tử Ngụy Hợp hai lần khí huyết A, lão đại giận dữ nói. Các ngươi đừng suy nghĩ, chỉ cần biết đây chính là nhân vật lợi hại coi như đánh lén, chúng ta toàn bộ người cùng tiến lên cũng là cho người ta đưa đồ ăn phần. Hắn vẫn tính có chút hiểu biết, thở dài, hắn một bàn tay vỗ xuống tiểu đệ chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về sau nắm bảng hiệu đều cho lão tử sáng lên điểm, dạy các ngươi một chiêu, những võ sư này trong sân một chút động tĩnh, đều phải tùy thời nhìn chằm chằm, bằng không một phần vạn thế nào thiên đột nhiên xuất hiện một cái khuôn mặt mới đại lão, một khi chọc tới, vậy chính là có chết vô sinh. Thời đại này, chết cá nhân tựa như chết con chó, không ai chôn. Hắn tầng tầng thở ngụm khí, nắm phía sau lưng theo trên mặt tường nhô lên tới. đi cái kia Dương Chu hai cái tạm thời đừng động, trước thu mặt khác nhà. Mấy người còn lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không dám lên tiếng, tiếp liền đi theo hắn chậm rãi rời đi. Bành, Ngụy Hợp một quyền đánh vào Trịnh lão cánh tay bên trên, không đợi dùng sức đến già, quay người đánh một cùi trỏ, xoay tròn đánh tới hướng đối diện trán. Một chiêu này động tác dính liền quá lớn, sơ hở quá lớn. Trịnh lão nhẹ nhàng đẩy, liền đem Ngụy Hợp một chiêu này thất bại. Hắn đẩy đi ra tay cầm đột nhiên nắm quyền, hướng phía trước đánh. Lấy, bành, Ngụy Hợp lảo đảo lui lại, trên bờ vai lại thêm ra một cái quyền ấn. Khụ khụ, hắn cúi đầu ho khan vài tiếng, ngẩng đầu một mặt khâm phục nhìn về phía Trịnh lão. Lão sư quả nhiên lợi hại, làm sao, cho là ta tuổi đã cao liền khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Trịnh Phú Quý cười hắc hắc nói cho ngươi các ngươi đám tiểu tử này, còn nộn đâu. Ngươi bây giờ cũng xem như có ít đồ, có biết hay không, ngươi vì cái gì liền là đánh không lại ta lão già này. Trịnh sư cười nói, đệ tử không biết, Ngụy Hợp cũng là cảm giác kỳ quái. Rõ ràng Trịnh sư dáng người không tráng, cũng không cao lớn, nhìn qua cũng không nặng, nhưng ra tay lực đạo lại dị thường lớn. Thậm chí hắn có thể rõ ràng cảm giác Trịnh sư còn chưa tận toàn lực, chẳng qua là tùy ý ra tay, liền lực lượng so với hắn lớn hơn nhiều. Tiểu Hà, ngươi cùng những người khác so ra, liền là quá khó chịu điểm. Trịnh Phú Quý nói, không bận rộn ra ngoài đi một chút cùng nhiều người liên hệ, mở rộng quan hệ đồng thời cũng có thể được càng nhiều tin tức tình báo. Lão sư chỉ là, vị trí, Trịnh Phú Quý nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ cũng xem như có chút thực lực như vậy ngươi cũng đã biết mình tại này phi nghiệp thành tính là cái gì. Ngụy Hợp lập tức yên lặng, hắn còn xác thực không có chú ý tới những thứ này. Đệ tử không biết, hắn thành thật trả lời, cách chương.